Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 268, 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân rời đi. Duyên, thời điểm đã là trạng vạng. Ven đường đèn đường đã lượng lên. Quanh mình đèn đuốc sáng trưng. Ngày xuân trạng vạng có chút lạnh. Xuân phong chợt khởi, nhưng là làm cho người ta cảm thấy cả người đều thanh tỉnh rất nhiều. Cố Tứ tiến lên một bước, vì Cố Đình Quân kéo mở cửa xe. Xe rất nhanh mở đi ra ngoài. Cố Đình Quân ngồi ở ghế sau, châm một điếu xì gà. Hỏi, thế nào? Cố Tứ lập tức nói. Hồ Nghệ Từ giao đãi ra một cái Diệp tiểu thư. Căn cứ của nàng miêu tả, ta suy tính là Diệp Tinh. Đồng thời lại bổ sung, mặt khác còn có một việc nhi. Nàng bắt đầu muốn giết kỳ thực là ngài. Bởi vì không có tìm được ngài, thế này mới ngược lại sát Đường tiểu thư. Bởi vì giết nàng có thể nhường ngài cùng Thẩm Liên Y nữ sĩ thương tâm. Cố Đình Quân nở nụ cười. Chính là này ý cười lại lạnh lẽo mát làm cho người ta thập phần không khỏe. Hắn chậm rãi nói. Không nghĩ tới lần này lại là ta liên lụy A-U. Cố Tứ xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thất gia liếc mắt một cái. Trong lòng biết được thất gia là trong lòng buồn bực. Bất quá có chút nói. Nên hay là muốn nói. Hắn nói nhỏ nói. Chuyện này cũng là Diệp Tinh châm ngòi. Mà Hồ Nghệ Từ lại là đối bát gia hôn đầu. Tự nhiên là, không đợi nói xong, nhìn đến thất gia tựa tiếu phi tiếu vẻ mặt, Cố Đình Quân vuốt phẳng trên cổ tay Phật Châu. Nói, đem nhân cấp lão bát. Hắn bình tĩnh đạm mạc, đã nói hắn người, ta xử lý không tốt. Cố Tứ lập tức trở về là, Cố Đình Quân nói, ăn bảy nhân cho ta xử lý Diệp Tinh. Cố Tứ lập tức trở về là, bọn họ thật sự là trành Diệp Tinh lâu lắm. Cái cô gái này thoạt nhìn khắp nơi đều là sơ hở. Nhưng là mấu chốt gì đó lại giọt nước không gì. Nguyên bản cảm thấy thất gia còn muốn chờ một đoạn thời gian. Nhưng là hiện tại xem ra, nhưng là không thấy như thế. Hắn nói, Đoan Mộc Ý ở Thượng Hải tiếp xúc mỗi một cá nhân, đều cho ta trành nhanh. Hắn vuốt phẳng trên tay Phật Châu, động tác bất khoái, nhưng là ánh mắt thâm trầm. Cố Tứ, người có biết ta tối chán ghét người nào sao? Cố Tứ gật đầu, hắn là biết được, thuốc phiện sống, ngài hận nhất phát như vậy vô lương tâm tài nhân. Cố Đình Quân gật đầu, hắn nói, cho nên người như vậy, có một tính một cái, ta Cố Đình Quân không biến thành bọn họ sống không bằng chết. Ta liền không xứng làm này đương gia. Hắn thần thái lạnh lùng xuống dưới. Nói. Hồi nhà cũ kỳ bát gia tuy rằng chúng tam thương. Nhưng là nổ súng là Cố Tứ. Cố Tứ cơ hồ tất cả đều đánh vào phải muốn làm hại địa phương. Hắn tĩnh dưỡng không lâu sau liền cảm thấy bản thân đã khôi phục không ít. Lần này bọn họ phụ tử là gặp tội lớn. Nhưng là kỳ bát gia trong lòng cũng minh bạch, như nếu không phải thất ca cực lực âm thầm giúp đỡ. Sợ là lần này hắn không chết cũng muốn lột ra. Hiện tại đến xem, đã là tốt nhất kết quả. Tuy rằng đem cùng hồng môn có liên quan sinh ý tan tác khai. Nhưng là kỳ gia bản thân nhưng cũng không kém. Đúng là bởi vậy, hắn mới phá lệ cảm tạ thất ca. Không nói giữ. Hắn cha ăn bảy nhân sát thất ca, mặc dù có nhân châm ngòi, nhưng là chuyện như vậy đều làm được xuất ra, thất ca còn có thể tha thứ, vì cũng không phải là hắn cha, mà là bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghị. Điểm này, kỳ bát gia biết, càng là cảm kích, thậm chí hắn cha trải qua lần này đều minh bạch đi lại. Nhà bọn họ đây là chúng người khác bẫy. Theo Chu gia đến nhà bọn họ, nhân gia chỉ sợ là vì một hòn đá ném hai chim tính kế. Bát gia, thất gia bên kia tặng một người đi lại. Kỳ bát gia vừa nghỉ ngơi như vậy một lát công phu liền nghe thế cái. Nghi hoặc nói, người nào, là Hồ Nghệ Từ tiểu thư. Như vậy, một phen kể ra, Nhưng là bỗng chốc nhường Kỳ Bát Gia cái gì đều minh bạch. Kỳ Bát Gia suýt nữa phun ra một búng máu đến. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Nàng báo thù cho đi sát Thất Ca. Sát không đến liền tính toán sát Đường Kiều cho hả giận. Nhìn đến gật đầu. Hắn nắm chặt nắm tay. Nhân đâu? Vội vàng theo đi ra ngoài. Quả thực là hận không thể giết người. Hắn vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Chu San San đang ở hướng trong phòng đi. Nàng kỳ quái nói. Biểu ca, ngài làm gì đi? Kỳ Bát Gia lạnh mặt. Thập phần khó coi. Ta đi xem Hồ Nghệ từ cái kia ngu xuẩn. Như vậy vừa nói. Nàng nghĩ đến hôm nay chuyện đã xảy ra. Nàng cắn cắn môi. Liền muốn đuổi kịp. Kỳ Bát Gia quay đầu trách cứ nói. Ngươi vào nhà. Nữ hài tử ra xem mấy chuyện này làm chi. Nói đến một nửa nhi. Đột nhiên dừng lại. Hỏi nàng. Ngươi hôm nay không là hữu hảo thời gian dài cùng với Đường Kiều sao? Hồ Nghệ từ sát Đường Kiều sự tình. Ngươi biết không? Lúc đó kỳ thực bên ngoài có chút khác thường động tĩnh. Hắn vốn định nhìn. Nhưng là Thất Ca đứng dậy ra cửa. Như vậy nhất làm. Những người khác đều không tốt xen vào việc của người khác nhi. Bất quá sau này như thế nào. Nhưng là cũng không biết được. Dù sao không có chuyện gì tình phát sinh. Nhưng là hiện tại xem ra. Kia đoạn thời gian San San không là nên cùng với Đường Kiều sao. Hỏi ngươi nói đâu. Ngươi có biết hay không Hồ Nghệ từ đi sát Đường Kiều. Chu San San nhìn đến hắn đã biết được. Quyết đoán thừa nhận. Biết. Kỳ Bát Gia lại rất tức giận. Hắn nói. Vậy ngươi vì sao không nói với ta? Chu San San buồn bực nhìn hắn. Nghiêm cẩn nói. Ta vì sao muốn cùng ngươi nói? Đây là Đường Kiều riêng tư. Không có trải qua nàng đồng ý. Ta nói ra không tốt đi. Vừa nói như thế. Nhưng là không tật xấu. Kỳ Bát Gia bất đắc dĩ. Hảo hảo hảo. Ngươi là một cái duy hộ hữu nghị cô nương tốt. Không nói giữ. Xoay người bước đi. Chu San San không tốt đuổi kịp. Trong lòng không rõ chân tướng. Người này làm sao lại làm tới nàng biểu ca bên này đâu. Hơn nữa hắn biểu ca tức cái gì. Nàng chưa nói cho hắn biết. Khi hắn cũng không phải mọi chuyện đều nói cho của nàng nha. Như vậy yêu cầu thật không có đạo lý. Khó hiểu. Chu San San tuy rằng không biết. Bất quá nhưng là cái có tâm nhãn. Nàng vụng trộm cấp Đường Kiều gọi điện thoại. Nói này cọc chuyện này. Đường Kiều nguyên tưởng rằng Cố Đình Quân hội đem nhân giao cho nàng xử lý. Dù sao chuyện này là liên lụy đến của nàng nha. Nhưng là kết quả chẳng phải đâu. Hắn nhưng là đem nhân cho Kỳ Bát Gia. Bất quá Đường Kiều nhưng là trong nháy mắt liền hiểu rõ Cố Đình Quân tâm tư. Chỉ cảm thấy khái này lão hồ ly. Nàng an ủi Chu San San. Vô phương, ngươi thả yên tâm, không có gì. Chu San San cũng cảm thấy không có gì. Khả là không có gì về không có gì. Nàng tổng là muốn biết sự tình phát triển. Chính là Đường Kiều cười nói. Ta tự thủy chung cũng không thấy Hồ Nghệ Tư. Ta có thể nói ra cái gì phát triển. Chỉ có thể sau này lại nhìn. Quải điệu điện thoại. Đường Kiều lôi kéo trên người áo choàng. Tựa vào trên sofa trầm tư. Thẩm Liên Y lúc này thay đổi mặt khác một cái hồng kỳ bào. Xuất môn hỏi nàng. Đẹp mắt không? Đường Kiều gật đầu. Nói. Đẹp mắt. Đêm nay bọn họ muốn cùng Thẩm gia nhân cùng ăn cơm. Tuy rằng là tân hôn. Nhưng là Thẩm gia nhân tóm lại là người trong nhà. Hơn nữa bọn họ đại thật xa đi lại. Bọn họ phía trước bận rộn chưa từng chiêu đãi. Nếu là bây giờ còn mặc kệ. Như vậy đổ là có chút không ổn làm. Thẩm Liên Y nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Đêm nay ngươi hơi chút cho bọn hắn một ít sắc mặt. Dù sao nhân ra tàu xe mệt nhọc đuổi tới tham gia hôn lễ. Đường Kiều bật cười. Ứng hảo. Nàng hỏi. Chẳng lẽ ta là thoạt nhìn thật hung ác người sao? Cũng vẫn thật sự không là. Nhưng có phải không phải về không là. Người này không dễ chọc. Làm nương luôn biết đến. Tóm lại ngươi kiềm chế điểm. Đường Kiều mỉm cười nói hảo. Trạng vạng bọn họ đính cùng giữa trưa giống nhau địa phương. Bởi vậy Thẩm gia nhân căn bản là không rời đi. Ngược lại là trực tiếp ở bên kia ăn uống thoáng cái buổi trưa. Mà Thẩm Thanh cũng là cùng. Nhưng là thập phần hòa hợp. Chính là này hòa hợp bên trong. Lại có nhân cảm thấy không thoải mái. Người này không là người khác. Đúng là Thẩm Thu Thiền. Thẩm Thu Thiền hôm nay luôn luôn trong bụng lược không khỏe. Kỳ thực Hồ Nghệ Từ ở toilet cấp bản thân bơm hơi thời điểm nàng cũng đã nghe thấy được. Lúc đó nàng quả thực dọa không được. Nhưng là hòa dịu một chút sau lại cảm thấy này có thể là một cơ hội. Dựa vào cái gì Đường Kiều có thể diễu võ dương oai đâu. Nói đến cùng, còn không phải là bởi vì có một Cố Đình Quân. Nếu như Cố Đình Quân đã chết, nghĩ đến sẽ không có chuyện như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng nhưng là phá lệ thư sướng. Hận không thể Hồ Nghệ Từ sớm động thủ. Tuy rằng không biết Hồ Nghệ Từ là loại người nào, nhưng là nàng là mừng rỡ nhìn đến như vậy kết quả. Chính là sự tình phát triển lại ra ngoài của nàng ngoài dự đoán. Chờ nàng theo toilet lúc đi ra Hồ Nghệ Từ đã bị bắt lấy được. Mà nàng vừa đúng thấy được Đường Kiều lưu loát nổ súng tình cảnh đó. Tình cảnh đó quả nhiên là tương đương rung động. Nàng tuy rằng tâm địa ác độc, cũng làm quá không ít sự tình. Nhưng là nếu như nói thật động thủ nổ súng đánh người. Chuyện như vậy nàng là muốn cũng không dám nghĩ tới. Nàng càng lo lắng bị Đường Kiều phát hiện bản thân đã sớm phát hiện này. Nàng cố ý tránh ở toilet. Chỉ còn chờ nàng đắc thủ trở ra. Vì còn không phải có thể được đến một cái bản thân kết quả mong muốn. Nếu như không có được kết quả mong muốn còn bị Đường Kiều phát hiện. Nàng co rúm lại một chút. Cái kia nữ hài tử là điên. Quả nhiên là cái ác độc nha đầu chết tiệt kia. Thẩm Thu Thiền biết. Giờ phút này nên trang làm cái gì đều không biết. Nhưng là nàng đến cùng là có chút khó có thể khống chế bản thân. Nếu là ở Ly Dương, nàng đương nhiên cái gì cũng không sợ. Nhưng là hiện tại không là Ly Dương cổ trấn, mà là Thượng Hải. Nàng dùng sức thở dốc, muốn bình phục bản thân. Làm sao ngươi dạng? Thẩm Thu Nguyệt xem nàng không ngừng thở dốc, cho rằng nàng bụng không thoải mái. Tiến lên hỏi, hai người quan hệ thật là không được tốt lắm. Bất quá đến cùng lại xem như người một nhà. Nàng nói, muốn hay không trước đưa ngươi trở về. Thẩm Thu Thiền lập tức, không, lập tức chào phúng nhìn về phía Thẩm Thu Nguyệt. Ngươi ước gì ta đi rồi. Bản thân ở bên cạnh hảo nói với Đường Kiều của ta nói bậy là đi. Thẩm Thu Nguyệt bực mình, nói. Ta xem ngươi không là thân thể có bệnh, là đầu óc cũng có bệnh. Mặc kệ hội Thẩm Thu Thiền, nàng xoay người bước đi, không nghĩ nhiều lời một câu. Người nọ là không biết tốt xấu. Chính nói chuyện công phu, Đường Kiều đã vào cửa, Thẩm Liên Y cũng không có ở bên người nàng. Nàng đi trước trên lầu phòng nghỉ nhìn uống nhiều đang ở nghỉ ngơi Dương Thông Văn. Đường Kiều nắm Dương Tu Ngôn. Thoạt nhìn tỷ đệ lưỡng quan hệ ngược lại không tệ. Đường Kiều lôi kéo Tiểu Tu Ngôn nhất nhất kêu nhân. Lập tức tọa ở một bên. Không nói nhiều. Nàng cùng Thẩm gia nhân không có gì có thể nói. Có lẽ nàng người này lòng dạ hẹp hòi đi. Tóm lại là không thể quên kiếp trước những người này sắc mặt. Nàng nhợt nhạt cười. Nhìn chung quanh mọi người. Tuy rằng Đường Kiều nói không nhiều lắm. Nhưng là nàng tồn tại cảm thật là rất mạnh. Ngược lại không phải là nói đại gia biết nàng hôm nay động thủ. Mà là hôm nay khách nhân. Có vài vị đều là xem ở Đường Kiều trên mặt mũi đi lại. Bọn họ là hiểu được. Thẩm Kiệt là cái tâm tư lung lay. Hắn mắt thấy Đường Kiều đối Dương Tu Ngôn tiểu bằng hữu xem như không sai. Bưng hai chén nước trái cây đi lại. Mang cười nói. Đến. Uống điểm này nọ, Đường Kiều tiếp nhận, nói tạ, đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân. Nàng không cần phải lập tức liền cùng người ta kỳ oai. So với việc đi Ly Dương thời điểm, Hiện tại Đường Kiều quả nhiên là hào ở chung không ít. Tự nhiên, đi Ly Dương Đường Kiều là tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Những người này là khi dễ nàng nương nha. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Trước khác nay khác, Đường Kiều mau khai giảng thôi. Hắn như vậy hỏi lên. Đường Kiều cười khẽ, lập tức, nhưng là cũng không nói càng nhiều. Nhiều đọc sách luôn tốt. Nhà chúng ta Thu Thiền cùng Thu Nguyệt chính là đọc sách chậm. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là thật chậm trễ sự tình. Nghe nói hôm nay vị kia Lâm tiên sinh là các ngươi trường học hiệu trường. Không biết khảo thành Nam Đại học. Không đợi nói xong. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu đánh gãy hắn. Nhẹ giọng nói. Nếu là đọc sách. Vẫn là bằng thực lực của chính mình mới tốt. Bất quá ta cũng không rõ lắm hiệu trường sự tình. Hắn không quá ở trường học xuất hiện. Hơn nữa. Lần này hắn cũng là hướng về phía Dương Thúc Thúc tới được. Dương Thông Văn là thành Nam Đại học giáo sư. Cùng Lâm hiệu trưởng quan hệ không sai. Cũng không phải làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Mà trên thực tế, Lâm hiệu trưởng cũng quả thật là hướng về phía Dương Thông Văn tới được. Tuy rằng cùng Đường Kiều có chút tiếp xúc. Nhưng là dù sao không nhiều lắm là được. Thẩm Kiệt mỉm cười. Thật dài nga một tiếng, hắn lại vòng vo đề tài. Kiều Kiều cùng Cố Thất Gia ngày lành cũng không xa thôi. Không biết cái gì thời điểm thỉnh biểu cậu uống rượu mừng. Cách chương.